Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, kiếm trong tay hắn muốn uống máu giết người, trả lại gấp bội, chết đi. Năm trưởng lão Tiêu Vân Tông đều có tu vi thâm hậu âm dương viên mãn. Ra tay khá tàn nhẫn, vào khoảnh khắc thấy Lâm Nhất dẫm Âu Dương Hạo dưới chân. Sát khí lập tức dâng trào mãnh liệt trên người bọn họ. Năm người đồng thời ra tay, lao tới, bọn họ vô cùng tự tin, nét mặt cũng rất dữ tợn, phong mang càn quét, uy thế rất kinh khủng. Nhưng lúc Lâm Nhất xoay người, bọn họ chợt run rẩy một cách khó hiểu. Vào khoảnh khắc kiếm táng hoa ra khỏi vỏ, phong mang lạnh lẽo đâm xuyên qua, khiến hai mắt bọn họ đều thấy đau xót. Lâm Nhất rút kiếm ra khỏi vỏ, khí chất hoàn toàn khác đi, thay đổi như một người khác. Bá kiếm, bồn lôi chảm điện, cổ tay Lâm Nhất nhẹ cử động, lập tức có 9981 tia kiếm quang xuất hiện. Tử Diên kiếm quyết đồng thời được thúc dục. Ầm, tiếng sấm diễn hóa từ kiếm ý vô biên vang vọng trong thiên địa mờ mịt. Thế giới chợt tối lại, khí thế bồn lôi kia giáng xuống như đêm tối, đáng sợ tột cùng. Giác, vào khoảnh khắc bóng tối mờ mịt bao phủ, 81 tia kiếm quang tung hoành trong thiên địa, lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng cả thế gian. Trong nháy mắt cũng không thể phân biệt được đây là kiếm mang hay điện quang. Có điều năm ông lão vừa ra tay đều bị chiếu sáng dưới ánh sáng rực rỡ này. Bịch, bịch, bịch, bịch, kiếm thế tràn ngập dễ dàng đánh tan sát chiêu của năm người. Khí thế đáng sợ tấn công năm ông lão, bọn họ sợ hãi đến mức thay đổi sắc mặt, đồng thời thu chiêu dốc hết sức phòng thủ. Keng, uy lực của chiêu kiếm kèm theo 81 tia kiếm mang tung hoành. Năm trưởng lão với tu vi thâm hậu kiên trì chịu đựng. Sắc mặt bọn họ thoáng chốc trở nên u ám, khóe miệng có máu tràn ra, cánh tay tê dại, cảm giác như đã tàn phế. Lâm Nhất chiếm lợi thế tiếp tục tấn công, dùng Tử Diên kiếm quyết thúc dục kiếm táng hoa trong tay, thi triển kiếm uy thương long đến mức tối đa. Hắn mở ra thế tấn công vô cùng mạnh mẽ, kiếm cầm trong tay, hắn tựa như biến thành sát thần đi ra từ trong địa ngục, vô cùng lạnh lùng nhìn xuống thiên hạ bằng nửa con mắt, mái tóc dài tung bay, khuôn mặt thanh tú giá rét như xương, mi tâm chứa đựng phong mang, ngông cuồng mà tự tin. Keng, keng, keng, trên người bọn họ mang theo uy thế của cao thủ cảnh giới âm dương viên mãn. Nhưng dưới những kiếm thế này, bọn họ hoàn toàn không thể phát huy một nửa thực lực của bản thân. Bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng Lâm Nhất chỉ có một mình, nhưng hắn lại giống như núi cao, cũng giống như biển khơi, áp chết đến mức bọn họ không thở nổi. Cách chương.